xin dâng cá muối cho sư tổ. Chương 61, nàng là như thế này, ta cũng là như vậy. Góc truyện audio.com, làm sư nhạn mấy năm, bởi vì thân thể này bị tổn thương, nàng thực sự ăn chút đan dược rất đắng. Ban đầu lúc ấy, người cha giả sư Thiên Lũ nói với nàng, tu vi của nàng muốn khôi phục đến đỉnh thực khó khăn. Chỉ sợ cả đời không thể trở lại luyện hư kỳ, vì thế, chỉ cho nàng một ít đan dược chữa thương, làm cho tu vi ổn định ở hóa thần kỳ, không đến mức rơi xuống nữa. Sau đó chính nàng cũng ở Hạc Thiên Thành tìm người xem. Tuy nói có thể khôi phục, nhưng yêu cầu một số tiền thuốc men khủng khiếp, còn phải thỉnh một đại năng tu vi so với nguyên bản của nàng cao hơn một cảnh giới. Đả thông linh mạch bị thương ứ nghẹn cho nàng, lúc ấy nàng vừa nghe khoản phí đó, tính tính tiền lương, nghĩ lại sư gia suy tàn đến đây, liền quyết định cả đời làm hóa thần kỳ. Dù sao cũng không phải tự mình vất vả tu tới cấp bậc đó. Vẫn phải học được thấy đủ, hóa thần đã là rất đủ dùng rồi. Khi đó nàng làm sao nghĩ được, một ngày kia, nàng có thể nhanh chóng khôi phục tu vi đỉnh cấp như vậy. Chỉ ăn một ít dược giống đường mà thôi, toàn bộ quá trình không có đau đớn, thậm chí còn muốn lại có thêm một ít viên đường, có một loại thuốc viên còn gợi lên hồi ức thơ ấu. Chính là khi còn nhỏ ăn một loại đường hoàn là vắc xin phòng bệnh màu trắng, hình như gọi là đường hoàn tủy sống gì đó. Cái này ăn quá ngon. Còn nữa sao? Liêu Đình Nhạn liếm liếm môi hỏi. Tư Mã Tiêu thật sâu nhìn chăm chú nàng một cái, lệnh cho người đưa tất cả nhóm dược sư chế thuốc viên tới. Đang vội vàng luyện đan dược, nhóm dược sư đành phải vẻ mặt đau khổ buông đồ trong tay. Chọc đầu đi gặp ma chủ, Liêu Đình Nhạn trong lòng có chút cảm động, nghĩ thầm, đây là cái xuất diễn sủng cơ gì, cũng quá hưng sư động chúng rồi. Lại nghe thấy Tư Mã Tiêu chỉ vào nàng tức giận hỏi những dược sư đó. Nàng ăn những đan dược đó xong, vì sao nhìn càng ngốc hơn, hỏi đến phi thường tình chân ý thật, phẫn nộ cũng là chân thật phẫn nộ, bởi vì thế này, mới càng làm cho người ta phẫn nộ. Liêu Đình Nhạn, mẹ ngươi, ta tuyên bố ngươi đã mất bạn gái. Mặc kệ trước kia có phải đã từng hay không, hiện giờ đều không phải. Tư Mã Tiêu nhìn nàng một cái, thay đổi đề tài nói. Cái thanh đan độc đan hoàn đó, làm nhiều một ít tới đây. Một vị dược sư ổn ổn tâm thái đứng ra nói. Ma chủ, một viên giải thanh hoàn đủ để đánh tan tòa bộ đan độc và ư khí năm xưa. Lão hủ luyện chế giải thanh hoàn này nhiều năm, đánh giá dược hiệu tuyệt không sai. Phu nhân ăn một viên là đủ rồi. Ma chủ triệu một đám người bọn họ luyện chế đan dược cho vị phu nhân thần bí này. Mỗi người một loại, nếu những người còn lại đều là một viên thấy hiệu quả. Đan dược hắn chế lại cần ăn nhiều như vậy mới hiệu quả. Mặt già này của hắn để vào đâu? Liêu Đình Nhạn bưng kín mặt. Không quá nhẫn tâm tiếp tục nghe nữa. Tư Mã Tiêu không chút nào để ý. Vậy luyện chế một ít giải độc đan không có tác dụng dược hiệu. Nhưng hương vị giống như đan hoàn này. Dược sư, hắn rốt cuộc phản ứng lại. Ma chủ tìm hắn không phải luyện đan dược, là làm đường hoàn. Đại khái là bởi vì đời này chưa từng tiếp nhận nhiệm vụ đơn giản như vậy. Hắn thật lâu cũng chưa lấy lại tinh thần. Tựa hồ có chút hoài nghi nhân sinh. Sau đó Liêu Đình Nhạn liền có đường hoàn ăn không hết. Những người ma vực này tặng đồ đều đại khí. Không phải dùng sọt đựng chính là dùng cái dương to, mang theo cảm giác dũng mạnh cầm đi ăn cho no. Tư Mã Tiêu cũng nếm một viên đường hoàn, sâu kín nhìn nàng một lúc lâu. Sớm hay muộn ta cũng phải bắt sư Thiên Lũ giết cho thống khoái. Liêu Đình Nhạn, đột nhiên nói sư Thiên Lũ làm gì? Tư Mã Tiêu, mấy năm nay, nàng hẳn cũng không được ăn thứ gì ngon. Liêu Đình Nhạn mặt vô biểu tình nhai đường hoàn, không muốn lại nói chuyện cùng thằng nam này. Ngươi trả cho ta ký ức thơ ấu, trả cho ta một mảnh nỗi nhớ quê. Tư Mã Tiêu ngồi ở bên nàng, nâng một chân, cánh tay đặt bên mặt chống đầu, là tư thế thực tùy tiện. Nàng biết vì sao ta không vội giải thích thân phận với nàng sao? Vừa nói. Một cái tay khác sờ lên bụng nàng, Nhéo nhéo, Liêu Đình Nhạn dừng động tác nhai đường lại, đôi mắt đuổi theo tay hắn. Bằng hữu, động tác của anh không khỏi quá tự nhiên. Anh sờ làm gì, tôi còn không xác định chúng ta là bạn trai bạn gái đâu. Nàng túm cái tay đặt trên bụng, không cho người ta ước lượng thịt trên bụng mình. Tư Mã Tiêu cũng không thèm để ý, thuận tay lại sờ tay nàng. Xoa xoa ngón tay nàng, hắn cúi người ghé sát vào nàng. Bởi vì, thực nhanh nàng sẽ tự mình phát hiện. Liêu Đình Nhạn răng rắc cắn đường hoàn trong miệng. Tư Mã Tiêu rất gần nàng, nghe được thanh âm nhai đường kéo kẹt, khóe môi xốc xốc lên trên. Liêu Đình Nhạn cảm thấy, hắn đang chọc mình tức giận rồi lại nhảy ngang ra. Cứ thế lặp lại, không phải, người này yêu thích cái gì à, thiếu người mắng sao? Nàng mang theo ánh mắt hoài nghi với chính mình đi vào giấc ngủ. Trước khi ngủ Tư Mã Tiêu nói cho nàng, chờ nàng ngủ rồi tỉnh, tu vi đã hoàn toàn khôi phục. Buổi tối này Liêu Đình Nhạn ngủ đến đặc biệt sâu. Tư Mã Tiêu ngồi ở bên cạnh nàng, bắt lấy nàng, niết cánh tay, niết chân, xoa bụng, ấn ngực, đương nhiên là vì phối hợp dược hiệu đả thông linh mạch bị thương ứ trệ. Tóm lại lăn qua lộn lại xoa cho nàng một lượt, Liêu Đình Nhạn cũng chưa tỉnh, sao vẫn có thể ngủ như vậy? Tư Mã Tiêu thấp giọng lầm bầm lầu bầu một câu, lẳng lặng nhìn nàng, tươi cười trên mặt chậm rãi đã không còn. Hắn rất ít có thời khắc bình tĩnh như vậy, đặc biệt là trong những ngày mất đi Liêu Đình Nhạn, làm hắn hoảng hốt cảm thấy so với 500 năm ở Tam Thánh Sơn còn dài lâu hơn. Ngón tay tái nhợt không có huyết sắc kéo lên một sợi tóc bên má Liêu Đình Nhạn, chậm rãi cuộn một vòng. Sợi tóc dài lại từ trong tay hắn rơi xuống. Đông Thành sáng sớm và ban đêm đều là thời gian lạnh nhất. Trên kiến trúc màu trắng ngẫu nhiên sẽ ngưng đọng một ít sương. Đợi thái dương nhô lên, sương nhanh chóng hòa tan tiêu tán. Một tia hơi nước cuối cùng sẽ tan ở trong không khí. Đông Thành lạnh và khô ráo làm Liêu Đình Nhạn sinh sống ở Hạc Tiên Thành nhiều năm cảm thấy không khỏe. Cho nên cung điện của nàng không giống bên ngoài, có trận pháp bảo vệ, ấm áp như xuân, Liêu Đình Nhạn còn ngẫu nhiên sẽ chủ động thêm hơi ẩm. Một ngày này buổi sáng, trên không trung cấm cung cuốn lên một mảnh u ám, sau đó hạ tuyết, đây là bởi vì linh lực hội tụ quấy mây trên bầu trời. Cho nên mới có trận tuyết khó được này. Liêu Đình Nhạn vừa tỉnh lại, nhìn tuyết lớn bay tán loạn ngoài cửa sổ. Ngồi dậy chạy đến bên cửa sổ thăm dò nhìn ra bên ngoài. Sau đó nàng mới ý thức được những linh lực hội tụ ở trên tuyết ngoài cấm cung là bởi vì chính nàng. Nàng thu liễm một chút linh lực vô ý thức phát ra. Dựa vào bên cửa sổ nhắm mắt nhìn vào bên trong, cảm giác hoàn toàn bất đồng với hóa thần kỳ. Lượng biến sinh ra chất đổi, làm nàng cảm thấy hiện tại mình có thể đánh bại 20 nàng trước đây. Nàng quen thuộc với tu vi luyện hư kỳ, liền phát hiện trong cơ thể mình có một không gian sáng lập. Lúc trước nàng ẩn ẩn có cảm giác, nhưng tu vi hạ xuống hóa thần kỳ, nàng không mở được không gian luyện hư phong bế kia, cũng không quá hiểu rõ rốt cuộc sao lại thế. Hiện tại nàng có thể cảm giác rõ ràng, cũng có thể mở ra, thật giống như ở nhà phát hiện một tầng hầm ngầm bí mật. Liêu Đình Nhạn hứng thú bừng bừng bắt đầu tìm kiếm đồ vật bên trong. Các loại đồ ăn đồ dùng đều có, bao gồm ăn, mặc ở, đi lại, cơ hồ tất cả đồ vật cần thiết, được phân loại, quả thực chính là kho hàng lớn, đó đều là trước kia mình để vào. Sao lại giống sóc chữ quả hạt, nàng tìm được đồ vật tốt hơn, như là thứ trước kia thường dùng, một cái gương, không biết dùng thế nào. Nàng đùa nghịch một chút rồi đặt ở bên cạnh, lại tìm ra mấy cái người nhỏ bằng gỗ. Sau lưng người nhỏ viết con số Ả Rập 1, 2, 3, trên mặt còn vẽ icon trạng thái. À, đây không phải icon trạng thái trước kia ta thường dùng sao? Liêu Đình Nhạn cảm thấy càng thêm luống cuống. Không phải, người trước kia dám yêu đương cùng đại lão thật là ta sao? Ta còn có lúc điếu như vậy sao? Quả thực không thể tưởng tượng, người gỗ nhỏ đặt ở một bên, tiếp tục lật, nhảy ra một quyển đại từ điển thần tiên ma quái thuật pháp bách khoa toàn thư dày như vậy. Còn có cái notebook thô ráp tự mình đóng, có cái khóa này là cái trận pháp nhỏ, cần đưa vào mật mã. Liêu Đình Nhạn tự sinh nhật của mình, nghe tiếng khóa mở, Liêu Đình Nhạn, notebook không phải nhật ký nàng tưởng tượng, mà là một quyển bút ký học tập ghi lại thuật pháp tu tập tâm đắc. Chữ viết đương nhiên cũng rất quen thuộc, nàng tự mình viết, chữ giản thể, cái loại chữ chó bò viết thực tùy tiện này, người bình thường đều nhìn không hiểu. Nàng không phải nằm bò thì không viết ra được, phỏng chừng cũng chỉ chính nàng có thể nhận ra. Lật vài tờ, nàng nhìn thấy ở bên trên mình vẽ rùa đen, vẽ đùi gà, khoai chiên, trà sữa, vẽ chút đồ lung tung rối loạn. Đây đại biểu cho học không kiên nhẫn, cho nên làm việc riêng. Lại đến mặt sau còn có viết tên mình giống như luyện chữ. Châu Nhạn cũng có, Liêu Đình Nhạn cũng có, còn có Tư Mã Tiêu. Dùng hình vẽ tình yêu không quá quy tắc vòng lên cái tên Tư Mã Tiêu. Liêu Đình Nhạn, xong rồi. Là ta, lúc trước dũng sĩ yêu đương cùng đại lão Tư Mã Tiêu thế nhưng là ta. Thật là ta, Liêu Đình Nhạn che lại mặt mình. Không nỡ nhìn thẳng mà dùng một con mắt nhìn hình vẽ xấu xí trên bút ký. Tựa hồ có thể xuyên qua những bút tích lung tung rối loạn cảm nhận được tâm tình lúc đó. Nàng còn lấy ra hạc giấy từ notebook đó, ôm dự cảm nào đó nói không rõ. Liêu Đình Nhạn mở hạc giấy ra nhìn nhìn, bên trong viết mấy chữ. Tư Mã Tiêu đại móng heo xuống ngốc bức. Hoa, trước kia ta thực kiêu ngạo à, quả nhiên. Câu ca từ kia thế nhưng còn hát ra, bị thiên vị đến không sợ hãi. Bất quá, tuy rằng mắng chửi người, nhưng thấy thế nào cũng cảm thấy tràn đầy một loại yêu thích. Muốn nói còn xấu hổ, sao lại cảm thấy thẹn như vậy? Nàng yên lặng gấp hạc giấy lại, thuận tay đặt sang một bên, tiếp tục tìm kiếm, tìm ra một cái hộp trang sức, là cái hộp trang sức có năng lực tồn trữ không gian. Tuy rằng thể tích cất chứa không lớn, nhưng rút ra mười mấy ngăn kéo. Đều để đầy các loại trang sức xinh đẹp, chỉ có cái ngăn kéo nhỏ nhất khóa lại, vẫn là mật mã sinh nhật của mình trước kia. Liêu Đình Nhạn lôi ngăn kéo đó ra nhìn, lại nhanh chóng đẩy về, bởi vì quá mức dùng sức mà phát ra một tiếng phanh. Nàng giống như thấy quỷ, trừng mắt nhìn tay mình, má ơi, xem ra trước kia, ta cùng với Tư Mã Tiêu là chân ái a. Nàng lại chậm rãi rút ngăn kéo kia ra. Nhìn bên trong, trên vải nhung màu đỏ đặt hai cái nhẫn, một ngăn bên trong đặt hai cái nhẫn, một lớn một nhỏ, khắc hoa văn đơn giản trên vòng nhẫn, bên trong nhẫn lại khắc chữ cái tiếng Anh, cái lớn là di, cái nhỏ là y, tiêu phiên âm là treo. Bắt đầu bằng di, nhạn phiên âm là yàn, bắt đầu bằng y, Liêu Đình Nhạn nuốt nước miếng, nhẫn này, thật sự không thể tùy tiện đưa tặng. Trước kia nàng chuẩn bị thứ này là muốn đưa cho ai? Thật rõ ràng, nhưng hình như còn chưa kịp đưa. Không biết là ngượng ngùng hay là chậm trễ. Nàng đang xem cái gì? Tư Mã Tiêu lần thứ hai lặng lẽ xuất hiện ở phía sau. Cũng phát ra câu hỏi tử vong với nàng. Liêu Đình Nhạn hiện giờ nghe thấy thanh âm hắn liền có loại chột dạ nói không rõ. Dưới tay nặng lên, không cẩn thận kéo toàn bộ cái ngăn ra ngoài. Lại muốn giấu đi cũng đã chậm, vốn không quá để ý Tư Mã Tiêu phát hiện thái độ của nàng không thích hợp. Đã nhìn chuẩn hai cái nhẫn, cầm lên quan sát một chút, khẩn trương như vậy, hai cái vòng nhỏ này có vấn đề gì? Tư Mã Tiêu không nhanh không chậm hỏi, cái thế giới huyền huyễn này cũng không có thói quen tình lữ phu thê đeo nhẫn đôi. Ở chỗ này nhẫn cũng không bị đặt cho loại ý nghĩa này. Liêu Đình Nhạn phun ra nuốt vào một chút, không có gì, hình như là đồ vật trước kia của ta. Tư Mã Tiêu a một tiếng, nhìn qua, như là đưa cho ta. Liêu Đình Nhạn, có một chút thẹn thùng khó nói. Nàng nhìn Tư Mã Tiêu đeo cái nhẫn lớn trên tay, ngón giữa thích hợp nhất, hắn liền đeo lên ngón giữa, sau đó lại tự nhiên đeo cái nhẫn nhỏ lên ngón út. Liêu Đình Nhạn nhìn hắn đeo hai cái nhẫn, mặt vô biểu tình. Không chỉ không cảm thấy thẹn thùng, còn cảm thấy nai con nhảy loạn trong lòng mình hình như vừa ngã xuống vực sâu chết thẳng cẳng. Được, cho hắn đeo một mình, sao không làm thêm mấy cái cho hắn đeo đủ 10 ngón tay đi? Tư Mã Tiêu lại nga nga nga cười rộ lên, bàn tay mang nhẫn đưa đến trước mắt cho nàng xem. Thấy sao, Liêu Đình Nhạn, ừ, thấy rồi. Nhìn thấy ngươi cái đồ ngốc thẳng nam này đeo hai cái nhẫn. Cũng đeo luôn cái nhẫn của ta, còn không vừa tay, Tư Mã Tiêu liền cười lắc đầu, lấy xuống chiếc nhẫn không thích hợp trên ngón út, kéo tay Liêu Đình Nhạn, đeo lên cho nàng, lôi tay nàng nhìn trong chốc lát, hắn cúi đầu khẽ hôn lên ngón tay mang nhẫn, dương mắt nhìn nàng, ta biết, trước kia nàng thích ta, hiện tại cũng vậy, nàng sẽ ỷ lại ta, tin tưởng ta, vẫn luôn muốn làm bạn cùng ta. Liêu Đình Nhạn, vậy ngài còn rất tự tin đó. Chính ta cũng không biết. Tư Mã Tiêu vuốt ve ngón tay nàng. Bởi vì nàng là như thế này. Ta cũng là như vậy. Cách chương.